Hệ thống anh dũng chịu chết. Chương 53, Thế giới thứ 6, A và A, góc truyện audio.com. Thượng Khả đem toàn bộ tu vi của mình để lại cho Diêm Lục. Trong lúc hắn độ kiếp thành công, ý thức cậu về tới không gian hệ thống. Hệ thống, nhiệm vụ chủ tuyến, hoàn thành. Thượng Khả, cái dấu phẩy ở giữa kia là ý gì đây? Hệ thống, căn cứ vào tính toán của hệ thống. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt của ký chủ không vượt qua 35, cho nên, ký chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt X2 khó khăn. Hoàn toàn vượt qua tính toán của hệ thống. Hệ thống có thể suy xét đến khả năng điều chỉnh đánh giá đối với ký chủ một lần nữa. Ngươi đánh giá về ta như thế nào, giá trị anh dũng thấp hơn mong muốn. Giá trị hoàn thành thấp hơn giá trị bình quân. Thượng Khả. Cậu quyết định làm lơ luôn cái bạo kích của hệ thống. Rốt cuộc thì nhiệm vụ cũng hoàn thành, tuy rằng trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng cũng không cảm thấy quá mức khó chịu. Chắc là bởi vì biết thế giới sau vẫn còn có thể gặp lại hắn. Trong lòng có điểm tựa, nên không còn sợ gì nữa. Hệ thống, nhiệm vụ trừng phạt không có khen thưởng, nhưng những kỹ năng lúc trước đã sáng lên thì vẫn có thể chọn học. Ánh sáng nguyền rủa tiếp tục duy trì. Ánh sáng nguyền rủa, ngươi không nhắc thì ta cũng quên mất. Thượng Khả kỳ quái hỏi. Điều kiện để kích hoạt ánh sáng nguyền rủa là gì? Thế giới trước, nó chỉ xuất hiện một lần ở lúc đầu. Về sau thì chả thấy bóng dáng nó đâu hết. Hệ thống giải thích điều kiện để kích hoạt ánh sáng nguyền rủa là. Ác, định nghĩa của, ác, không có giới hạn xác định. Chủ yếu là nhờ vào nhân phẩm của ký chủ. Thượng Khả, bây giờ bắt đầu chọn kỹ năng để học đi. Đương nhiên, ký chủ cũng có thể trực tiếp tiến vào thế giới tiếp theo. Sao cậu có thể bỏ qua cơ hội học tập và điều tiết tâm trạng trong không gian chăm luyện chứ? Kỹ năng sáng lên của Thượng Khả có chủ nghệ, nhạc cụ dương cầm, sáo, violon, bện, hacker trung cấp, võ thuật sơ cấp. Bện, thắt dây, đan dây. Cậu không chút do dự mà lựa võ thuật và hacker để nâng cấp. Sau khi đi ra khỏi không gian chăm luyện, Thượng Khả bắt đầu chuyến lữ trình du lịch thế giới tiếp theo. Trong không khí tràn ngập mùi vị tanh hôi nồng nặc, bên tai vang vọng tiếng người hoảng hốt đan xen với âm thanh giao kích hết đợt này đến đợt khác. Thượng Khả mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng trên đỉnh của một tòa kim loại. Phía dưới cậu, là một vùng lúc nhúc, sâu, từng con bọ cánh cứng màu đen to bằng trái bí đỏ. Dâng lên như thủy triều chen chúc bò đến vị trí mà cậu đứng. Khi bị tường điện lưu phòng hộ đánh lui một đợt, thì ngay lập tức lại có một đợt khác bổ sung. Tường phòng hộ dưới những công kích kia, năng lượng bị hao tổn nghiêm trọng, lực phòng ngự giảm xuống rất nhanh. Chắc không dùng được bao lâu nữa thì cũng mất đi tác dụng phòng hộ. Bốn phía xung quanh Thượng Khả, vô số binh lính đi qua đi lại, tìm kiếm vật dụng che chắn, cầm lấy vũ khí, liều mạng tấn công về hướng mấy con sâu kia. Những chùm năng lượng bắn ra, nổ ngay giữa đàn sâu. Từng mảng lớn dịch nhầy màu xanh biếc tung tóe, nhưng những con sâu đen đó vẫn không sợ, vẫn như trước con này ngã xuống. Thì con kia tiến lên tấn công về phía bọn họ, tựa như cho dù có dùng cách nào để giết đi chăng nữa thì cũng chả bao giờ giết hết được bọn nó. Chuyện này cũng quá kích thích rồi. Thượng Khả nhìn mấy con sâu đang cuồn cuộn trên mặt đất. Chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Hệ thống hố cha mỗi lần đều thích đem cậu truyền tống sai thời gian sai địa điểm. Làm trái tim nhỏ của cậu chịu đủ tàn phá. Ngay sau đó. Thượng Khả bắt đầu tiếp thu tin tức cơ bản về thế giới này. Vị trí tinh cầu mà cậu đang ở tên là Emma Tinh. Nhân loại trên tinh cầu này có 6 giới tính, Alpha, Beta, Omega nam tính và Alpha, Beta, Omega nữ tính, Alpha hình thể kiện mỹ, lực lượng mạnh mẽ, là chiến sĩ và người lãnh đạo trời sinh, Beta tư chất bình thường, có thể sinh sản cũng có thể thụ thai. Nhưng tỷ lệ cực thấp, Omega thể chất nhu nhược, sau khi thành niên sẽ có kỳ phát tình, tản mát ra tin tức tố hấp dẫn Alpha, tỷ lệ sinh sản rất cao. Trong 3 loại trên thì Beta có số lượng nhiều nhất, Omega ít nhất, thân phận ở thế giới này của Thượng Khả là một Alpha sắp tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng gia có tên Fillmore, lần này bị phái đến thành Vius ở Bắc Cảnh Đế quốc Âu Thụy tham gia nhiệm vụ khảo sát trong 3 tháng. Sau đó được trưởng quan địa phương cho điểm, người có thành tích ưu dị thì sẽ có được cơ hội khởi đầu và tăng chức cao hơn so với những người khác. Fillmore xuất thân trong một gia tộc quân nhân xuống dốc. Gia tộc của cậu đã từng có 2 vị tướng quân, trong đó một vị là thượng tướng 4 sao, 5 người là giáo quan, còn có nhiều người là sĩ quan cấp úy. Nhưng từ khi vị giáo quan cuối cùng qua đời, gia tộc trong 100 năm qua vẫn không xuất hiện một người quan quân cao cấp nào. Cấp bậc cao nhất cũng chỉ là trung úy. Đến thế hệ tổ phụ của cậu, gia tộc bắt đầu đem trọng tâm chuyển rời đến thương trường. Tích góp được một chút tiền tài vật chất, nhưng mà, danh vọng của gia tộc trong quân đội cơ hồ đã không còn lại chút gì. Fillmore chính là hậu bối duy nhất của gia tộc trong gần 20 năm qua được khảo nhập vào Học viện Quân sự Hoàng gia, nên được gia tộc ký thác kỳ vọng rất cao. Nhưng mà sau khi tiến vào học viện, đáng lẽ Fillmore học tập rất chăm chỉ lại đi yêu phải một vị Omega tên là Ryan, vì theo đuổi vị Omega này, cậu đã hao hết tâm tư, tiêu tiền như nước, dần dần bỏ bê việc học của mình. Dung mạo xuất chúng, số lượng lại thưa thớt nên Omega tất nhiên là không thiếu người theo đuổi. Trong đó đối thủ mạnh mẽ nhất chính là một Alpha tên là Zeka. Zeka hoàn toàn khác Fillmore, gã ta đến từ một gia tộc mới phất lên, cha là trung tướng của đế quốc. Địa vị cao thượng, mà bản thân gã cũng phi thường xuất chúng, cho dù là vẻ ngoài hay là năng lực, đều ưu tú hơn Fillmore rất nhiều. Nhưng gã ta có một khuyết điểm, đó chính là hoa tâm, Omega mà gã theo đuổi không ít hơn 2 chữ số, vào cái thời đại thưa thớt Omega này mà lại có hành vi lãng phí, như thế, thật là khiến cho người khác giận sôi. Nhưng thư cảnh báo đến từ Hiệp hội Bảo hộ Omega gã ta đã nhận không chỉ một đống. Fillmore nghĩ lấy sự chung thủy của mình mà nói, chưa chắc không có cơ hội cạnh tranh với ZK, nên dưới tình huống mấy người theo đuổi đã chủ động từ bỏ thì cậu vẫn bám giết không tha. Thật sự thì ZK cũng không phải rất thích Ryan, chỉ là bị cậu quấy dày đến phiền lòng. Vì thế nhân cơ hội tham gia vào nhiệm vụ khảo sát trước khi tốt nghiệp âm thầm nhờ người đem Fillmore phân phối đến thủ đô thành Vius. Nhắm mắt làm ngơ, nhưng gã ta không nghĩ tới. Nhiệm vụ lần này lại trở thành nhiệm vụ chết. Thành Vius là đạo phòng tuyến thứ 2 cấp C ở Bắc Cảnh. Thuộc yếu địa chiến lược tương đối quan trọng, nhưng trong mấy năm gần đây không đại chiến sự, ngày thường chỉ phải xử lý mấy tên chủng tộc lẻn vào cảnh nội. Vào lúc Fillmore vừa đến thành Vius đưa tin không lâu, đại quân chủng tộc lặng lẽ vòng qua núi Khảm Đặc Tư, phát động tấn công vào biên phòng Bắc Cảnh. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, chủng tộc đã đột phá đạo phòng tuyến thứ nhất, thẳng đến đạo phòng tuyến thứ hai. Vốn dĩ lấy thực lực quân sự của đế quốc thì đủ để ứng phó với cuộc tiến công của chủng tộc. Nhưng mà tình huống lần này lại khác. Bởi vì chủng tộc đã phát động tuyệt chiêu trùng sa phong bạo. Cái gọi là trùng sa phong bạo, chính là chỉ sự tự bạo tập thể của hơn 20.000 con sâu mang điện tử tạo nên hạt cộng hưởng. Gió lốc bao trùm, tất cả các thiết bị điện tử toàn bộ tê liệt, nó phát ra phóng xạ, có lực sát thương cực đại đối với cơ thể con người. Các đại biên phòng Bắc Cảnh chỉ có thể tạm thời lui lại. Chờ gió lốc qua đi. Mới phản kích lại, mà thành Vius bởi vì vị trí địa lý đặc thù, vào lúc trùng sa phong bạo vẫn trụ vững, trở thành phòng tuyến duy nhất có thể ngăn chặn trùng tộc. Thành Vius thủ vững càng lâu, thì thời gian rút lui chuẩn bị tấn công của các bộ đội lại càng nhiều. Nếu bọn họ thất thủ trước lúc trùng sa phong bạo kết thúc trước thì không chỉ có các binh lính biên khu mà còn có hơn 40 vạn dân trong 2 tòa thành thị biên cảnh đều chịu uy hiếp. Bởi vậy, vấn đề thành Vius có thể bảo vệ được hay không, hay có thể phòng thủ được bao lâu, trở thành yếu tố mấu chốt phụ trợ cho chiến thắng. Nhưng đa phần mọi người cũng không lạc quan, bởi vì quân lữ thành Vius chỉ là cấp C, nguồn năng lượng vũ khí dự trữ không thể nào duy trì được tới 10 ngày chiến đấu kịch liệt liên tục không ngừng. Cho dù dự trữ có nhiều đi nữa, thì thể lực của 6 vạn binh lính cũng thể duy trì nổi. Nếu vào bình thường, thì khu hậu cần và biên phòng có thể nhanh chóng trao đổi vận chuyển vật tư. Cơ bản không cần lo sợ về sau. Nhưng mà lần này, thành Vius lại trở thành một tòa thành bị cô lập, phải chiến đấu với đại quân chủng tộc đông đúc mà không có hỗ trợ của khu hậu cần. Tuy rằng tình huống rất không lạc quan, nhưng bên ngoài lại cho rằng thành Vius ít nhất có thể thủ vững 7 ngày. Nhưng theo nguyên gốc phát triển thành Vius chỉ có thể kiên trì 4 ngày thì thất thủ. Có lẽ là thời vận không tốt, bởi vì chuyện ngoài ý muốn xảy ra vài vị trưởng quan thành Vius trong quá trình chiến đấu bị trọng thương rồi hy sinh. Cuối cùng Fillmore lại trở thành trưởng quan cấp bậc tối cao mà còn đầy đủ tay chân. Học sinh trường học viện quân sự hoàng gia chỉ cần tốt nghiệp là có thể đạt được quân hàm thiếu úy. Mà chiến sĩ biên khu đa phần là sĩ quan và binh lính. Fillmore tuy rằng chưa chính thức tốt nghiệp lại lấy thân phận sĩ quan cấp úy tham gia nhiệm vụ khảo sát. Trong lúc tình huống hết sức nguy hiểm, cậu, lâm thời tiếp nhận quyền chỉ huy thành Vius, dẫn dắt 4 vạn binh lính còn sống sót chống lại chủng tộc. Nhưng Fillmore lùi bước ngay thời điểm điểm mấu chốt, bởi vì, cậu, biết rõ kết quả của trận chiến này. Trước khi trùng sa phong bạo kết thúc, nếu thành Vius không nhận được bất cứ viện trợ nào, cuối cùng chắc chắn toàn quân sẽ bị diệt, khác nhau chỉ ở chỗ bọn họ có thể thủ vững trong bao lâu mà thôi. Fillmore không muốn chết, cũng không có quyết đoán và dũng khí cho trận chiến cuối cùng. Nên, cậu, lựa chọn chạy trốn, bên ngoài trùng sa phong bạo tuy rằng có chứa phóng xạ. Nhưng một alpha thể năng cường đại. Có tỷ lệ đi qua trùng sa phong bạo, chẳng qua sẽ lưu lại một ít di chứng. So với di chứng, thì việc bảo vệ mạng sống của mình đương nhiên quan trọng hơn. Vì thế, Fillmore lợi dụng lúc binh lính đang chiến đấu kịch liệt, một mình lặng lẽ rời khỏi thành Vius. Cậu, tính sau khi trở lại thủ đô thì sẽ mai danh ẩn tích. Để cho những người khác nghĩ rằng, cậu, đã hy sinh trong lúc chiến đấu. Kể từ đó, cậu, vừa không cần dùng lưng để đeo tiếng xấu, lại có thể khiến cho gia tộc rạng rỡ. Nhưng, cậu, lại không nghĩ tới, bên trong thành Vius gắn thiết bị mắt điện tử ẩn hình. Theo dõi khu vực phòng thủ ở mỗi một góc, nhất cử nhất động của, cậu, đều được ghi lại đúng sự thật. Cậu, chạy trốn nên không lo, nhưng toàn bộ khu vực phòng thủ lại bởi vì mất đi quan chỉ huy mà quân tâm đại loạn. Sĩ khí tụt giảm, nhanh chóng bị chủng tộc hung mãnh công phá, binh lính tan tác, cuối cùng tất cả bỏ mình. Không chỉ như thế, đầu tiên chủng tộc đột phá phòng tuyến, tiến quân thần tốc, sau 6, 7 ngày, lại lần lượt cướp đi sinh mệnh 5 vạn binh lính và gần 13 vạn bình dân. Phòng ngự cũng bị phá hủy nghiêm trọng, thẳng đến khi trùng sa phong bạo kết thúc, tiếp viện mới đến tiêu diệt toàn bộ chủng tộc. Kết thúc trận chung kết chiến tranh thảm thiết này, Fillmore lâm trận bỏ chạy bị vô số người mắng chửi xối xả. Tòa án quân sự tuyên phán, tuy rằng không bị phán xử tử hình, nhưng gia tộc vì vậy mà đeo tiếng xấu, kinh doanh xuống dốc không phanh, cuối cùng phá sản, mà, cậu, cũng bởi vì bị phóng xạ ảnh hưởng, thân thể từ từ suy yếu, hơn nữa sinh hoạt khó khăn, lại cô đơn. Cuối cùng lưu lại tiếng xấu không thể xóa mà ra đi ở tuổi 35. Thượng Khả Xuyên tới là lúc trước khi phải sẵn sàng hy sinh tính mạng đối mặt với đại quân chủng tộc che trời lấp đất. Fillmore lựa chọn chạy trốn, nhưng cậu, chỉ có thể đánh, nhiệm vụ chủ tuyến. Trong vòng 10 năm thăng chức đại tá, Thượng Khả nhịn không được rất muốn mắng người. Cậu có thể sống mà vượt qua 10 ngày hay không mới là vấn đề đây nè. Mẹ nó nhiệm vụ còn yêu cầu trong 10 năm phải thăng lên chức đại tá. Căn cứ vào tin tức hệ thống, trùng sa phong bạo kéo dài đến 13 ngày, nay đã vượt qua 2 ngày, ít nhất còn có 11 ngày. Nói cách khác, trước hết cậu phải sống qua 11 ngày thảm thiết này thì mới có khả năng hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến lâu dài. Mẹ nó, khó khăn và đơn giản luân phiên nhau đâu. Thế giới trước mới hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn x2. Vậy nhiệm vụ của thế giới này phải đơn giản thì mới đúng chứ? Nhiệm vụ trừng phạt tính ở bên trong. Mong ký chủ ngoan cường mà sinh tồn, anh dũng mà chịu chết. Thượng khả, editor có lời muốn nói. Không biết gì về ABO nên hơi khó edit. Vậy thôi, tôi lặn đây. Cách chương.